Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Chi đội ngũ này, thâm bất khả trắc, đi thì đi, không phải liền là thang đu sao? Phúc Mãn run run người sau ba lô, không chút do dự đi lên thang đu. Phía sau tuyển thủ tất cả đều nhìn ngây người. Chợt có tiếng cười trộm truyền ra. Chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không lựa chọn đi bộ thang đu. Từ cái này thang đu một đường đi lên, đợi đến thiền viện đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Huống hồ tuyển chọn từ tiến vào thiền viện mới bắt đầu, hiện tại liền đem thể lực của mình hao phí không còn. Người này là ngốc sao? Liền xem như gia cảnh bần hàn tuyển thủ cũng sẽ không thiếu cái này 20 viên đồng tệ, đều sẽ lựa chọn làm lên xuống bậc thang trực tiếp đạt đến thiền viện. Phúc Mãn tự nhiên cũng nghe chắp sau lưng đám người xì xào bàn tán. Bất quá hắn căn bản không thèm để ý mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Đám người này biết cái gì? Mình chỉ dùng bò một chuyến thang đu thì tương đương với cho thiếu gia bớt đi 20 đồng tệ. Cuộc mua bán này kiếm lợi lớn được không? Người này là ngốc a. Như thế leo đi lên thể lực đều dùng hết, còn thế nào tham gia khảo hạch? Ha ha ha, chết cười ta, đây tuyệt đối là ta hôm nay gặp qua buồn cười nhất sự tình. Các ngươi nhìn ra hỏa này hình thể, trong đám người có một vị tuyển thủ suýt nữa không cười đau. Sốc hông, những tuyển thủ khác hơi sửng sốt một chút, nhìn thấy Phúc Mãn cõng một cái túi đeo lưng lớn. To mọng mông lớn uốn éo, còn chưa đi hai bước đã thở hồng hộc, chợt trong đám người bộc phát ra một trận kịch liệt chế giễu. Nếu là một cá thể thái tráng kiện người đi thang đu, bọn hắn nhiều nhất phía sau chửi một câu không đầu óc, ngu xuẩn coi như xong, thế nhưng là cắn răng đi cái thang ra hỏa lại là người mập mạp. Đây cũng quá không hài hòa đi. Phúc Mãn trong mắt mọi người không khác tôm tép nhãi nhép. Muốn dùng một chiêu này hấp dẫn giám khảo chú ý. Chỉ tiếc hắn thông minh kinh dùng nhầm chỗ. Khảo nghiệm chân chính muốn từ tiến thiền viện mới bắt đầu. Hắn hiện tại ra sức biểu diễn, căn bản là không có người nhìn thấy. Xếp tại phía sau võ giáo đầu thấy cảnh này, trong lòng càng là tuôn ra một ngụm ác khí. Bọn này ngay cả cái rắm cũng đều không hiểu ra hỏa lại còn muốn tiến vào thiên viện. Võ tăng tu luyện trong đó rất trọng yếu một đầu liền là khổ tu. Thiên lý có thể dựa vào đốn ngộ, nhưng là tập võ nhất định phải mỗi ngày kiên trì bền bỉ, mới có thể đưa đến nước chảy đá mòn hiệu quả. Bây giờ thấy đường tắt liền đắc chí, bởi vì ngoại vật đầu cơ trục lợi, hoàn toàn không có một chút thân là võ tăng giác ngộ. Loại phế vật này liền là 100 năm cũng vào không được võ tăng thiền viện cửa lớn. Thiếu niên võ giáo đầu đẩy ra đám người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Phúc Mãn bộ pháp trực tiếp dọc theo xoay tròn cầu thang đi tới. Nhìn thấy lại một cái đồ đần cùng gió, những tuyển thủ khác cười lạnh không thôi. Vụng trộm ghi chép đệ tử tinh anh ghi chép lại tất cả mọi người cử động. Trên thực tế cửa này khảo hạch cũng không phải là tuyển lên xuống bậc thang, vẫn là xoay tròn cầu thang, vẫn là ghi chép mọi người tại đối mặt lựa chọn thời điểm hiển lộ ra tâm thái. Đệ tử tinh anh cầm vở tìm kiếm nửa ngày, sửng sốt không tìm được mặt không biểu tình cái này một hạng. Vị này số 666 tuyển thủ tại một vòng này vẫn như cũ trống không. Về phần đằng sau một cái làm ra đồng dạng lựa chọn thiếu niên, trên mặt cao ngạo biểu lộ có thể thấy rõ ràng, bị chỗ tối đệ tử tinh anh y theo lựa chọn chụp một phần. Lần này võ tăng thiền viện khảo hạch cùng khảo hạch nội dung không có bất cứ quan hệ nào. Tất cả cửa ải khảo nghiệm đều là tham tuyển người tâm thái. Phúc Mãn bò lên không bao lâu, liền đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân như nhũn ra, càng về sau dứt khoát dùng cả tay chân trực tiếp trèo lên trên. Thiếu niên võ giáo đầu một thân tu vi bị khóa chết, cỗ này tiểu hài tử tố chất thân thể cũng không tốt. Bò lên vẫn chưa tới 1/5, liền đã cảm giác được thân thể lực lượng tiêu hao đến cực hạn. Võ giáo đầu hiện tại tất cả đều dựa vào nghị lực cùng kiên trì đang bò. Thế nhưng là mỗi khi ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước dáng người mập mạp ra hỏa cũng đang bò. Hoàn toàn khơi dậy võ giáo đầu lòng háo thắng. Hắn đường đường võ tăng thiền viện võ giáo đầu. Vô luận là thiền lý vẫn là võ công. Tại toàn bộ võ tăng thiền viện đều đứng hàng đầu. Có thể nói gần với tam lão phía dưới. Đỉnh đầu một cái không có chút nào tu vi mập mạp. Dựa vào cái gì có thể so với hắn kiên trì càng lâu? Không được, hắn nhất định phải phản siêu cái tên mập mạp này. Phúc mãn tứ chi cùng sử dụng, có loại tay chân đều không phải cảm giác của mình. Nhưng là vừa nghĩ tới thiếu gia đem cái này nhiệm vụ an bài cho hắn. Phúc mãn nội tâm liền không ngừng nhắc nhở mình. Không thể cô phụ thiếu gia đối với mình tín nhiệm. Tại túc cơ quận thiếu gia có thể con dấu nửa ngày không dính một giọt nước. Ta phúc mãn cũng có thể một hơi bò lên trên xoay tròn cầu thang. Phía sau thiếu niên võ giáo đầu nguyên bản đang ra sức đuổi theo. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, cái tên mập mạp này liền phảng phất ăn thuốc súng đồng dạng. Đột nhiên bộc phát chạy vội giống như chạy như điên. Trong nháy mắt cùng hắn kéo dài khoảng cách, thiếu niên biểu lộ cứng ngắc. Vạn vạn không nghĩ tới mập mạp này thế mà còn có dạng này lực bộc phát. Cái khác ngồi lên xuống bậc thang tuyển thủ. Trên mặt hoặc lộ ra mỉa mai, hoặc chế giễu, lại hoặc là lạnh lùng. Tất cả biểu lộ bị núp trong bóng tối đệ tử tinh anh từng cái ghi chép lại. So sánh cho điểm sách đưa cho tương ứng điểm số. Phúc mãn không biết bò lên bao lâu thời gian. Tóm lại bên tai lên xuống bậc thang trên giễu cợt âm thanh cho tới bây giờ liền không có đình chỉ. Qua, trên thân lại phụ trọng một cái nồi cùng một bao bọc hành lý. Tăng thêm thể trọng của mình. Mỗi một bước đều là đối phúc mãn cực hạn đột phá. Đi theo phúc mãn cách đó không xa thiếu niên võ giáo đầu giờ phút này đã á khẩu không trả lời được. Cỗ này thân thể thiếu niên sớm đã đến cực hạn. Hắn hiện tại hoàn toàn là dựa vào quanh năm suốt tháng tích lũy nghị lực đang điều khiển thân thể. Nhưng dù cho như thế cũng cảm thấy ý chí cũng đã nhanh tiêu hao đến cực hạn. Đỉnh đầu của mình cái tên mập mạp này. Đến tột cùng là dựa vào cái gì nghị lực kiên trì nổi. Nhất là gia hỏa này trên thân còn đeo bọc hành lý. Cõng nồi, người này là biến thái a. Rất nhiều ngồi lên xuống bậc thang đi lên tham tuyển người buồn bực ngán ngầm tại thiền viện cổng. Chờ, thiền viện cửa lớn còn không có mở ra. Căn cứ cổng thủ vệ ý tứ. Nhất định phải cái này một nhóm tất cả mọi người vào chỗ về sau. Mới có thể mở ra thiền viện cửa lớn. Nghe đến đó rất nhiều tham tuyển người không vui. Bọn hắn ngồi lên xuống bậc thang không đến một phút liền đến tới cửa. Kết quả hiện tại nói cho bọn hắn nhất định phải chờ người đến sau. Cũng chính là còn tại bò cầu thang hai thằng ngu. Trên mặt mọi người lập tức toát ra không nhịn được biểu lộ. Thậm chí có người đánh bạo hỏi. Vị sư huynh này. Nếu là bò cầu thang hai người một mực không đi lên làm sao bây giờ? Cổng tiếp dẫn đám người võ tăng biểu lộ nghiêm khắc, dùng ánh mắt phân rõ khoảng cách. Ai là ngươi sư huynh? Chờ các ngươi thực sự trở thành nhập môn đệ tử thời điểm rồi nói sau. Về phần bò cầu thang hai người, chỉ cần không phải bọn hắn chết hoặc là bỏ quyền, tất cả mọi người nhất định phải tại chỗ này chờ đợi. Cái này liền là quy củ, người tiếp dẫn một câu. Ở đây tất cả tham gia khảo hạch tuyển thủ khí quyển cũng không dám lên tiếng. Sợ bị vị sư huynh này nhớ thương. Bất quá người tiếp dẫn cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này thật tốt đất lên xuống bậc thang đặt vào không ngồi. Thế mà lại lựa chọn bò cầu thang. Kết quả đến bây giờ nửa giờ đi qua. Thế mà còn không ngất đi. Cũng không bỏ quyền. Thật là thân, núp trong bóng tối số 3 cao cấp đặc công cầm bút tay đều tại run nhè nhè. cái tên mập mạp này ý chí kiên định, leo đến bây giờ còn chưa từ bỏ. Thật là kinh khủng a. Thẩm Phi chi đội ngũ này là thật đáng sợ. Ngay cả một cái hạt nhân đều có thể có như thế nghị lực. Tại nửa giờ quan sát bên trong, cao cấp đặc công thông qua bộ mặt biểu lộ bắt giữ, phát hiện Phúc Mãn cái tên mập mạp này gần như hư thoát 3 lần. Sau đó lập tức một hơi bộc phát ra tốc, vẻ mặt có khổ có mệt mỏi, duy chỉ có không hề từ bỏ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.